thuyền đến cầu tự nhiên thẳng choan giao treo tung, di ran chư, mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết, chuyện đâu còn có đó. Cách chương.